Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 421, bị sống lại Bạch Trấn Kinh rồi. Naruto quân là đệ tứ Hokage chi tử. Trong hình ảnh trong nháy mắt đình chỉ. Cà chua, hình ảnh dừng ở màu đỏ cà chua bên trên. Xác nhận phục sinh Bạch cái gì? Móc lửng. Naruto trong nháy mắt bối rối. Thực sự có thể chứ? Có thể phục sinh Bạch. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Shikamaru, hồi ức, trong hình ảnh, Uzumaki Naruto trong ký ức xuất hiện Bạch cùng Yabuza trước khi chết một màn. Ở Uchiha Obito trước mặt, quan tài gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ván quan tài ngã xuống. Bên trong lộ ra xinh đẹp thiếu niên chính là trung nhẫn sát hạch trước đây. Sóng quốc trong nhiệm vụ gặp phải Bạch, hưởng thọ 15 tuổi, vì cứu mình người trọng yếu, dâng ra sinh mệnh, rõ ràng đa chakra dưới vào quan tài gỗ, chết một lần nữa, phùng sinh, trổ nhánh nảy mầm, lá xanh kéo dài triển khai, nhiều đóa màu trắng tiểu hoa ở cành bên trên nở rộ, giống như nghênh hợp trong quan tài người thiếu niên kia tên một dạng. Trong quan tài thiếu niên lần nữa khôi phục tim đập. Hắn mở mắt ra, bị trước mặt một màn sợ ngây người. Biết hắn chứng kiến Uzumaki Naruto. Naruto quân sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ nhẫn Naruto cùng thất đại nhãn Hokage Naruto đều nhìn chằm chằm Bạch. Hầu như không dám tin tưởng. Trước đây không lâu nhìn đoạn hình bóng thời điểm. Hắn còn nghĩ qua, nếu như Bạch có thể bị phục sinh thì tốt rồi. Nhưng không nghĩ đến nguyện vọng này nhanh như vậy liền thực hiện. Khủng bố vấn đáp thực sự đem Bạch sống lại. Nhìn vô ích lấy chu vi mấy vạn người. Có mỗi cái thôn ninja cùng mỗi cái quốc bình dân. Từ người chung quanh tâm tình bên trên có thể phân tích ra được. Nơi đây cũng không phải là chiến trường. Cùng những thứ này so với Naruto quân. Yabuza tiên sinh có khỏe không? Naruto dùng sức chút đầu. Trước đó không lâu còn gặp qua hắn. Hắn cũng bị khủng bố vấn đáp sống lại. Thế nhưng bên cạnh hắn không có ngươi. Luôn cảm thấy nhìn qua có điểm tịch mịch nha. Tên kia, Bạch, cũng bị sống lại. Từ trong lời này, Bạch lập tức phân tích ra được. Tại hắn sau khi chết không lâu sau Yabuza tiên sinh cũng đã chết. Sau đó bọn họ khả năng đều bị một cái tên là khủng bố vấn đáp. Nhân hoặc là đồ đạc sống lại. Naruto, đúng a ta nói, hắn dường như cùng làng sương mù đại tỷ cùng nhau đi trở về. Trở về sau ngươi đi làng sương mù nên có thể tìm được hắn. Hồi làng sương mù, lâu, bọn họ là phản nhẫn a. Bạch lập tức gấp rồi. Xin lỗi Naruto quân, ta cần mau sớm trở về làng sương mù giết Yabuza tiên sinh. Sát sát rồi hả, Bạch. Làng sương mù đối với phản nhẫn tra tấn là khó có thể tưởng tượng kinh khủng tàn phá. Muốn từ những người đó trên tay cứu Yabuza tiên sinh, bằng bây giờ ta tuyệt đối làm không được. Sở dĩ chẳng giết hắn đi để hắn giải thoát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha đầu sỏ gây nên Obito. Không cần thiết, làng sương mù đã không có chính sách tàn bạo. Cái gì? Nhìn vô ích hướng trước mắt mang theo hắc sắc mặt mèo mặt nạ Konoha Anbu Ninja. Cái gì gọi là làng mây đã không có chính sách tàn bạo rồi hả? Đệ tứ mục Mizuki cấu quýt Yagura đã chết rồi sao? Tốt xấu là cùng thôn phản nhẫn. Quỷ sùi cảo đi tới. Yagura Karatachi không có chết. Chẳng qua là thoát khỏi người nào đó khống chế. Hiện tại làng sương mù đang ở một lần nữa kiến thiết. Yabuza cái kia tiểu quỷ 8 phần 10 là như thế cũng bị bọn họ mời chào trở về. Ngươi cũng cùng đi theo có thể. 111 Bạch kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ là Hoshigaki quỷ kiều. Trong truyền thuyết làng sương mù muốn nhất từ bỏ S cấp phản nhẫn tại sao phải xuất hiện ở nơi. Này, lại tựa như bình xem hiểu trắng ý tưởng. Hoshigaki ma kiểu phát sinh suy suy tiếng cười. Bởi vì nguyên nhân nào đó. Chúng ta phản nhẫn tổ chức, hiểu, âm thầm thủ lĩnh trở về Konoha, mà chúng ta trên mặt nổi boss vẫn là Konoha tam nhẫn chi nhất Jiraiya đệ tử. cho nên chúng ta hiện nay đều ở đây Konoha chấp hành lần này trung nhẫn thi an ninh nhiệm vụ. Thư, lượng tin tức không chỉ đại, còn phi thường vặn vẹo. Bạch có chút luống cuống. Làm sao nghe vào, đều là Konoha nổi đâu. Đệ tứ mục Hokage xem thiếu niên dáng vẻ cũng biết một chốc là không tiêu hóa nổi nhiều như vậy tạp. Nhạp tình báo, Bạch Quân, đúng không? Xem qua hình bóng, hắn biết Naruto nhẫn đạo chính là đang cùng thiếu niên này còn có Yabuza trong một trận đánh xác lập. Đồng thời thiếu niên không chỉ chưa từng nghĩ tới thực sự giết chết Naruto cùng Sasuke. Còn nói cho Naruto nhất định phải kiên trì tín niệm, bảo vệ tốt đối với mình mà nói người trọng yếu nhất. Nếu không sẽ một lần nữa trở lại cô độc. Cảm ơn ngươi, phía trước đối với con của ta có nhiều chiếu cố. Bạch sửng sốt, ngài là Namikaze Minato, hiện nay lấy đệ tứ mục thân phận của Hokage một lần nữa nhậm chức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có ý tứ, ta nghĩ ta hẳn là cũng không nhận ra con của ngài. Ngài chắc là nhận lầm người. Hắn liền là cái thủy quốc làng xương mù tiểu phản nhẫn a. Lúc nào có nhiều chiếu cố qua con trai của Hokage. Hơn nữa đệ tứ mục Hokage không phải rất nhiều năm trước liền tại Konoha cửu vĩ chi loạn bên trong. Hy sinh sao? Naruto ngón cái đâm đâm chính mình. Ta rồi. Là ta. Ta cũng là trước đó không lâu mới biết. Ta còn có một lão ba chuyện này. Vừa nói như vậy Minato lại lòng chua xót. Xoa xoa con trai đầu. Bạch không tự chủ hút một cái lãnh khí. Hòa. Con trai của Hokage. Tại hắn trong trí nhớ. Cái kia Uzumaki Naruto nhìn qua cùng hắn khi còn bé giống nhau. Gầy teo nho nhỏ. Em còn dinh dưỡng không đầy đủ. Nhìn một cái chính là cô nhi hoặc là không được coi trọng hài tử. Hòa. Con trai của Hokage sao? Thật bất khả tư nghị a, đúng không đúng không? Ta lúc đó cũng thất kinh đâu. Naruto cho Bạch khoa tay múa chân. Hắn giật mình có cái kia trắng nhợt. Bất quá bất kể nói thế nào. Có thể nhìn thấy các ngươi hảo hảo mà sống ở trên đời này liền tốt nhất. Naruto quân. Sasuke quân. Các ngươi nhìn qua đều trở nên mạnh mẽ. Sasuke tùy ý gọi gật đầu. Kỳ thực nội tâm đang ở vì lúc đó cho là mình muốn chết mà nói di ngôn. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Người nhất định phải sống tiếp. Mà xấu hổ và giận dữ được tiến hành Uchiha thức chính mình trốn tránh. Nhìn vô ích thấy lại có một cái kim tóc nam nhân đến trước người hắn. Đã lâu không gặp. Bạch, ta vẫn thiếu ngươi một câu cảm ơn. Là ngươi cùng Yabuza trợ giúp ta xác lập chính mình nhẫn đạo. Nói cho ta biết nhất định phải bảo vệ tốt chính mình người trọng yếu. Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài lại là cái kia vị. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Khi đó ta nghĩ đến ngươi thực sự đem Sasuke giết. Trực tiếp giận điên lên a phải đem nha. Không quan tâm liền mượn Kurama lực lượng cùng ngươi lớn. Thấy Bạch dường như còn không nhận ra. Được chính mình là ai? Thất đại nhãn Hokage hồng người xoay người. Để Bạch xem cùng với chính mình ngự thần bào còn không có đoán được ta là ai sao? Người, sao? Không sai. Thất đại nhãn ảnh ngươi quả nhiên là một bất khả tư nghị người a Naruto quân. Nhìn qua ta tử vong trong khoảng thời gian này phát xảy ra không ít chuyện. Có thể nói cho ta biết bây giờ là cái gì năm sao? Nơi này là Konoha 60 năm. Vốn là Konoha trung nhẫn sát hạch. Bất quá bây giờ bị nhị đại mục đích đại thúc tăng lên vì toàn bộ nhẫn giới trung nhẫn cuộc thi. Theo thất đại nhãn Hokage Naruto ánh mắt, nhìn vô ích đến đó cái ngồi ở hai cái Uchiha trung gian nhị đại nhãn Hokage thực sự là bất khả tư. Nghị, lúc này khoảng cách Bạch bị phục sinh quá khứ thập mấy phút. Khủng bố vấn đáp thanh âm rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện tại Konoha trận thứ ba thi trên trường. Đấu. Xác nhận phục sinh 4 trận chiến Obito. Ngoặc kép chấm than. Cái gì? Ngoặc kép. Cái gì? Người xuyên Anbu chế phục. Đầu đội phản sắc Anbu mặt nạ Uchiha Obito cảm nhận được một loại mãnh liệt ác chiến phạm danh. Tiếng này. Hắn quả nhiên muốn làm thực. Nhãn hôm nay cập nhật 3. Dựa vào cái gì liền Konoha Hokage có thể tứ thế đồng đường. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA.